Tô Kiến Định vừa mở miệng định nói gì đó, thì giọng nó của bác sĩ đã vang lên ở phía sau. Tô Kiến Định tiếp tục thôi. Vẻ mặt của anh ấy hơi thay đổi, sau đó sẽ sờ đầu nhỏ của Tô Quỳnh Thi. Chờ anh hai khỏe lại, anh sẽ đưa em đến chỗ có điều kiện tốt hơn. Con gái nhà họ Tô đều là cành vàng lá ngọc, đều phải được cưng chiều từ bé. Cập nhật chuyện nhanh nhất trên chuyên 88.net, cách chương.